Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1190, tự đi ra năm cái. 2. Lâm Long cùng Cổ Bác Văn riêng phần mình xuất ra vũ khí. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng chằm chằm vào cửu chuyển đồ ma trận. Oanh, chấm ngoặc kép, đúng lúc này. Trận pháp lập tức bạo tạc nổ tung, bên trong trực tiếp bay ra 5 tên dị tộc cường giả. Có chút chật vật, không còn có trước khi vênh váo hung hăng, không ai bì nổi, tựa như chó nhà có tang một giống như. Chỉ có 5 cái, Lâm Long trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn tính toán đến bên trong gặp người chết, không nghĩ tới rõ ràng chết nhiều như vậy, tựu 5 cái bay ra đến. Cái này đặc biệt sau cửu chuyển đồ ma trận cũng thật lợi hại a. Âu Mi Thượng Đế, Lâm Huynh, người trận pháp này thật lợi hại, lại là còn lại 5 cái rồi. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn nó đều bị thương. Cổ Bác Văn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long, trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cả người nội tâm thật lâu không thể bình phục. Lâm Long, chạy mau. 5 tên dị tộc cường giả vừa ra tới tựu chứng kiến Lâm Long. Lúc này không nói hai lời, trực tiếp phân thành 5 cái phương hướng đào tẩu, tốc độ cực nhanh, quả thực đánh vỡ chúng phi hành ghi chép, trong chớp mắt liền biến mất rồi, lại để cho Lâm Long cùng Cổ Bác Văn đều không có kịp phản ứng. Đợi kịp phản ứng chúng đã không thấy rồi. Tứ trọng thiên cường giả tựu là tứ trọng thiên cường giả. Tốc độ so Lâm Long cùng Cổ Bác Văn mau hơn, vốn hai người là muốn đuổi theo mau, nhưng là hiện tại rõ ràng đuổi không kịp rồi, chỉ có thể nhìn chúng đào tẩu, như vậy cũng tốt, không cần cùng chúng đại chiến. Kết quả cũng vượt quá Lâm Long đoán trước, vốn Lâm Long cho rằng nhiều lắm là chết mấy cái, sau đó chúng đi ra còn có thể đối với tiên tộc phát động công kích. Không nghĩ tới chỉ có 5 cái. Hơn nữa đi ra bỏ chạy đường. Lâm Huynh, làm sao bây giờ? Cổ Bác Văn sững sờ nhìn xem Lâm Long. Còn có thể làm sao? Trở về đi, chúng 5 cái nhấc lên không dậy nổi sóng gió. Nhất định sẽ trở lại tứ trọng thiên. Sau đó phái ra càng cường đại hơn dị tộc cường giả đến. Chúng ta bây giờ cần phải làm là cố gắng đột phá. Tại dị tộc cường giả đã đến trước thực lực nhất định phải đạt tới đỉnh phong. Thế nhưng mà ta đã đạt tới đỉnh phong rồi. Tại đột phá là được nguyên tiên. Đến lúc đó phải đi tứ trọng thiên. Lưu một mình ngươi ở chỗ này chẳng phải là rất nguy hiểm. Cổ Bác Văn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long. Hắn hiện tại đã là thiên tiên đỉnh phong. Hơn nữa lập tức đều muốn đột phá. Nếu đột phá tựu là nguyên tiên sơ kỳ, đến lúc đó phải đi tứ trọng thiên, nếu như không đi sẽ phải chịu thiên đạo trừng phạt, vạn kiếp bất phục, dù sao tam trọng thiên cái cho phép thiên tiên sơ kỳ cùng thiên tiên đỉnh phong tiên nhân. Đương nhiên, ngươi dừng lại một thời gian ngắn không có việc gì, trường kỳ ở tại chỗ này khẳng định không được, không có việc gì, ngươi cho dù đột phá a. Đến lúc đó dừng lại một thời gian ngắn tại đi, đoán chừng khi đó ta cũng không sai biệt lắm cùng đi với ngươi tứ trọng thiên. Tam trọng thiên tiên tộc nhất định hội diệt vong, chúng ta nếu không đi, hội cùng bọn họ cùng chết. Lâm Long nhìn chung quanh, phát hiện chỉ có Cổ Bác Văn một người, Thiết Thành Chủ đã tại chỗ rất xa đi, không khỏi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, Lâm Huynh. Như thế nào sẽ nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng dị tộc hội liên tục không ngừng phái cường giả xuống? Thẳng đến tiêu diệt tam trọng thiên mới thôi. Cổ Bác Văn nhịn không được hỏi. Đúng vậy, chúng 5 cái trở về nhất định sẽ báo cáo. Hai người chúng ta như vậy nghịch thiên. Dị tộc tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta lớn lên. Chúng ta chỉ có không ngừng đột phá. Đi tứ trọng thiên. Như vậy mới có thể tránh hắn phong mang, bằng không thì chúng ta cho dù lợi hại, cũng ngăn không được ngũ trọng thiên, thậm chí lục trọng thiên dị tộc, chúng ta vừa đi, Tam Trọng Thiên tuyệt đối xong đời. Bất quá cũng không nhất định, nói không chừng dị tộc biết đạo chúng ta tại Tứ Trọng Thiên. Tựu cũng không phái người đến Tam Trọng Thiên. Nghe người vừa nói như vậy, chúng ta có lẽ nhanh lên đột phá. Cổ Bác Văn ngẩn người, hắn cảm thấy Lâm Long nói rất có lý. Nếu như tiếp tục lưu lại tại đây Tam Trọng Thiên hội xong đời, hắn và Lâm Long cũng sẽ biết xong đời. Chỉ có đi Tứ Trọng Thiên, như vậy bọn hắn cùng Tam Trọng Thiên tiên tộc mới có một đường sinh cơ. Chỉ cần dị tộc biết đạo Lâm Long cùng Cổ Bác Văn lợi hại, tuyệt đối sẽ dẫn đầu kích giết bọn hắn. Hơn nữa không tiếc bất cứ giá nào, chỉ có giết hai người, dị tộc mới có thể an tâm. Dù sao không phải người ngu, nếu lại để cho hai người lớn lên, đối với dị tộc mà nói chính là một cái hủy diệt tính đả kích. Đúng rồi, chuyện này ngươi tạm thời chớ nói ra ngoài, để tránh náo được lòng người bàng hoàng. Đến lúc đó Tam Trọng Thiên tự lộn xộn. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Cổ Bác Văn. Nói ra, yên tâm, sẽ không nói. Cổ Bác Văn nhẹ gật đầu. Cuối cùng hai người mang theo Thiết Thành Chủ bay thẳng đến tiên tộc bay đi. Một bên phi, Lâm Long một bên lại để cho Thiết Thành Chủ liên hệ Cẩu Yêu. Trước khi Cẩu Yêu mang theo Thiết Phượng Thành tiên nhân rút lui khỏi, cũng không biết hướng ở đâu rút lui. Hắn đối với Cẩu Yêu cũng chưa quen thuộc, muốn tìm Cẩu Yêu chỉ có thể dựa vào Thiết Thành Chủ. Cẩu thúc có lẽ mang theo Thiết Phượng Thành tiên nhân đi cha ta mộ địa rồi. Tại Lạc Nhật Thành, lúc trước cha ta tự là ở nơi nào nhặt được Cẩu thúc. Đã hơn một vạn năm, Thiết Thành Chủ mở miệng nói, người Cẩu thúc đã hơn một vạn tuổi sao? Đúng rồi, người Cẩu Yêu có cái gì không hứng thú yêu thích? Lâm Long nhìn xem Thiết Thành Chủ hỏi, dù sao muốn đào Cẩu thúc tới, muốn thỏa mãn người ta hứng thú yêu thích, như vậy mới có cơ hội nha. Ếch, ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Cẩu thúc bề ngoài giống như không có gì hứng thú yêu thích. Muốn nói có, cái kia chính là quan tâm bảo vệ ta. Được rồi, không thể không nói, Lâm Long cũng là bó tay rồi, không phải không thừa nhận. Nếu có thể tìm được như vậy một thủ hạ, tuyệt đối không lo lắng làm phản. Cẩu vốn tự trung thành, huống chi là trở thành tinh cẩu. Kế tiếp Lâm Long ba người không có ở nói chuyện, cấp tốc hướng Lạc Nhật Thành bay đi. Lạc Nhật Thành khoảng cách Lưu Sa Vực cũng không tính xa. Ba người dùng 7 giờ đã đến. So sánh với Thiết Phượng Thành, Lạc Nhật Thành lộ ra càng thêm phồn hoa. Dù sao Thiết Phượng Thành tại Tam Trọng Thiên biên giới, rất ít tiên nhân đi. Lạc Nhật Thành tuy nhiên đã ở biên giới, nhưng là so Thiết Phượng Thành trong khoảng cách điểm thêm gần một ít. Đương nhiên, cùng tiên tộc khác thành trì so sánh với vẫn không thể so. Còn chưa tiến vào, Lâm Long tự chứng kiến cửa thành tất cả đều là Thiết Phượng Thành người. Trực tiếp vây quanh Lạc Nhật Thành. Chứng kiến cái này bức tràng diện, Lâm Long đã biết rõ, nhất định là Lạc Nhật Thành tiên nhân không cho Thiết Phượng Thành tiên nhân đi vào. Cẩu thúc, Thiết Thành Chủ chứng kiến tiên trong đám người Cẩu thúc, kích động quát to một tiếng, tiểu thư, các người nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, chẳng lẽ dị tộc sự tình xử lý tốt? Cẩu Yêu mặt mũi tràn đầy không thể tin nói. Dù sao đây chính là có hơn 10 tên dị tộc cường giả dẫn đầu đó a. Bây giờ nhìn đến ba người bọn họ bình yên vô sự trở về, nhất định là giải quyết, bằng không thì không sẽ có vẻ nhẹ nhàng như vậy tự tại. Nó thật sự rất khó tưởng tượng, Lâm Long cùng Cổ Bác Văn là giải quyết như thế nào mất cái kia hơn 10 tên dị tộc cường giả. Nó thậm chí rất muốn hồi trở lại yêu tộc tìm hiểu lúc ấy đến cùng chuyện gì xảy ra. May mắn mà có Lâm Long cùng Cổ Bác Văn. Thiết Thành Chủ trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Lâm tiền bối, Cổ tiền bối, cảm ơn hai người các ngươi bảo vệ tốt tiểu thư. Cũng cảm ơn ngươi cứu được toàn bộ Tam Trọng Thiên tiên tộc. Cẩu Yêu nhìn xem Lâm Long cùng Cổ Bác Văn mặt mũi tràn đầy tôn kính nói, rất khó tưởng tượng, một con chó yêu, thân là yêu tộc, lại để cho tả hai người bọn họ cứu được tiên tộc. Tràng diện này thấy thế nào như thế nào quái, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.